kiếp trước ta giữ Gia Phong, kiếp này ta diệt cả Hầu Phủ. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Di Nương thương con sốt ruột. Lại một lần nữa, phịch, một tiếng quỳ rạp xuống trước vạt váy ta. Ôm chặt lấy chân ta mà khóc lóc thảm thiết. Phu nhân ơi, cứu cứu Châu Ca Nhi đi. Nó là hút mạch duy nhất của Hầu Phủ đấy. Kiếp trước ta cũng không nhận ra. Hóa ra bà ta lại thích quỳ xuống đất khóc đến thế. Không biết có phải kiếp trước là loài động vật bốn chân chuyển thế hay không? Ta giơ chân đá bà ta văng ra. Cau mày gắt, khóc cái gì mà khóc. Phiền chết đi được, các vị cứ yên tâm. Ta sẽ trả tiền ngay đây. Sau đó, ta gọi quản gia mang hòm tiền của Hầu Phủ ra. Rút 5 vạn lượng ngân phiếu đưa cho họ. Lục Viễn Châu vẫn còn sợ hãi, ngồi phịch xuống ghế, mặt cắt không còn giọt máu. Còn Tống Nhu Nhi thì bắt chước dáng vẻ của Tô Di Nương, khóc lóc quỳ sụp xuống chân hắn. Tướng công, không thể đánh bạc nữa đâu. Ngày mai chúng ta cùng đến học đường, an phận mà học hành. Lục Viễn Châu hoàn hồn, thấy nàng ta toàn thân rát đầy vàng ngọc, trên đầu cắm đầy châm châu. Lửa giận bùng lên, giơ tay tát thẳng một cái. Đồ đàn bà nông thôn mà cũng dám quản lão tử hà. Đúng là ta mù mắt mới cưới phải đứa phá gia chi tử như ngươi. Chân ấy, cũng chỉ đến thế mà thôi. Đàn ông vốn chẳng thể dựa dẫm. Dù ngươi có là ánh trăng sáng trong tim hắn, nhưng một khi mất đi giá trị, chỉ cần một chuyện không thuận ý, hắn cũng có thể vung tay đánh ngươi mà chẳng nương tình. Lục Viễn Châu mắt đỏ hoe, quỳ bò đến trước mặt ta, giọng run rẩy cầu xin. Mẫu thân, hài nhi chỉ là nhất thời vận khí không tốt. Chỉ cần mẫu thân cho con thêm chút bạc, con nhất định có thể đông sơn tái khởi. Ta nhìn ánh mắt đầy khát vọng của hắn, rồi lại nhìn vào hòm tiền chỉ còn mấy đồng xu lẻ. Không cho được, thực sự là không cho được. Hầu Phủ tiêu sạch bạc rồi, ta cũng đành bất lực thôi. 22 Tống Nhu Nhi và Tô Di Nương khóc lóc quá lớn, cuối cùng cũng đánh thức Hầu gia. Hắn lảo đảo bước vào tiền sảnh, vừa thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt đỏ ngầu, giận dữ quát lớn. Lâm thị, người vô đức vô năng. Mẫu thân, nhi tử, người đều chăm sóc thành ra cái dạng gì rồi? Người quản gia kiểu gì vậy? Ta cúi đầu, nhẹ giọng đáp, quả thực thiếp thân vô năng, hổ thẹn với Hầu gia. Nếu Hầu gia không hài lòng, vậy chi bằng cùng thiếp thân hòa ly, tìm một lương duyên khác. Từ nay mỗi người một ngả. Hòa ly, ngươi nằm mơ đi, ngươi bất hiếu với trưởng bối, lại không biết dạy con, ta phải hiu ngươi mới đúng. Toán tính cũng hay lắm, nếu dùng danh nghĩa thất suất mà hiu ta, vậy thì toàn bộ sinh lễ và của hồi môn của ta đều sẽ phải để lại Hầu Phủ. Bọn họ vẫn có thể tiếp tục duy trì vinh hoa phú quý. Ta dẫn hắn vào nội thất, đưa cho hắn một phong thư. Hắn mở ra xem, sắc mặt đại biến, giọng run lên. Ngươi, tiện phụ, ngươi lấy thứ này là có ý gì? Đây chính là thư tín giữa hắn và thái tử. Ta chậm rãi nói, nếu ngươi bằng lòng hòa ly, ta sẽ giao lại những bức thư này cho ngươi. Nếu không, ta cười cười, ánh mắt sắc lạnh, ta lập tức đến nha môn, gõ đăng văn cổ, tố cáo ngươi thông đồng với đảng phản nghịch. Hầu gia toàn thân chấn động, yết hầu không ngừng trượt lên trượt xuống, rõ ràng đang do dự. Chuyện của thái tử hệ trọng vô cùng, nhưng nếu hòa ly, hắn lại không cam lòng bỏ qua sính lễ và của hồi môn của ta. Nếu có thể, tốt nhất là khiến ta chết trong Hầu Phủ, vậy mọi thứ vẫn là của hắn. Ta cười lạnh, thong thả nói, Hầu gia, tháng trước ta đã điều 10 vị ám vệ từ Giang Nam về. Ngươi không động đến ta được đâu, ngươi chỉ có thể chọn hòa ly mà thôi. Nói rồi, ta giơ tay hất đổ chén trà trên bàn. Vèo, một mũi tên lao vút ra, cắm thẳng vào xà nhà ngay giữa phòng. Hầu gia bị dọa đến xanh mặt, cộng thêm men rượu còn chưa tan hết, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất. Được được được, đừng bê á n nữa. Ta đồng ý hòa ly. Sự tình cấp bách, không thể chậm trễ. Ta kéo kẻ đã mất hồn mất vía kia dậy, ra lệnh cho quản gia chuẩn bị xe ngựa, lập tức tới nha môn. Sau khi hoàn thành mọi thủ tục tại quan phủ, từ nay về sau, ta và hầu phủ chính thức cắt đứt quan hệ. 23 khi chuẩn bị biệt viện cho Lục Liễu, ta cũng mua luôn một khu viện lạc có quy mô tương tự ngay sát bên. Sau đó, ta điều động 10 ám vệ, trực tiếp biến thành đội ngũ dọn nhà. Lục Liễu cầm danh sách xính lễ, lại đối chiếu với sổ sách tư khố của ta, từng món kiểm tra, chỉ huy người hầu dọn dẹp, từng dương châu báu, vàng bạc lần lượt được chuyển ra khỏi hầu phủ, vô cùng náo nhiệt. Cách chương.